Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 382, Kinh Người Nhất Canh Bạc. Giờ khắc này, thông qua hình ảnh đen đen Musi quan sát cuộc chiến tranh này dưới tất cả mọi người là không hẹn mà cùng cho ra đồng dạng kết luận. Cuộc chiến tranh này lập tức liền phải kết thúc, mà mấu chốt nhất ở chỗ, trận này nhất định bị nhập sử sách ầm ầm sóng dậy chiến tranh. Sẽ lấy một loại phương thức gì hạ màn kết thúc? Càng thêm nói chính xác, cái kia gánh vác lấy Big Mom băng hải tặc chiến thần, ngoại hiệu nam nhân. Cứu hiểu ý lấy một loại như thế nào phương thức, đến cùng mảnh này biển cả cáo biệt, bọn hắn đều rất chờ mong. Cái thế giới này, đều rất chờ mong đáp án của vấn đề này. Thế giới mới, G5, chính nghĩa trước nhất thành lũy, ầm ầm dâng lên nham tương tại trên mặt băng nổ tung, nhảy lên để cho người ta hít thở không thông cực nóng khí lãng. Hào quang màu đỏ thắm, tràn đầy bầu trời, phảng phất đem toàn bộ đông kết mặt biển đều trải lên một tầng quỷ dị huyết sắc. Cuồn cuộn khói đen thăng lên bầu trời. Trên mặt băng băng hải tặc bách thú tàn đảng thần sắc hoảng sợ, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào cái kia kêu thảm chậm rãi ngã xuống to lớn Brachiosaurus. Trong lòng tuôn ra sâu không thấy đáy hàn ý. Một chỗ cháy đen, máu thịt be bét vết thương nằm ngang ở Brachiosaurus cái kia thô ráp phần bụng. Quá độ nhiệt độ cao dẫn đến không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy xuôi mà ra. Lại có sôi trào nham tương cùng khói đen không ngừng mà toát ra. Mà cái kia mang theo vịt lưỡi nón lính hải quân đại tướng dự khuyết Sakazuki thì là đứng tại Brachiosaurus thi thể bên cạnh. Toàn thân tản ra huyết tinh cùng cực nóng khí tức. Thần sắc lạnh lùng, Sakazuki ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua cái kia rút ra không ngừng mà Brachiosaurus. Đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn. Cho dù là lấy hắn cái này cường hãn chiến lực, đối mặt với cái này thú băng hải tặc tối cao cán bộ hại thứ nhất hạn dịch Queen, cũng là có chút điểm cố hết sức, có thể bị Kaido cái người điên kia coi trọng. Tại thế giới mới mảnh này biển cả quát tháo phong vân đại hải tặc, cả đám đều không phải nhân vật dễ đối phó. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Sakazuki lãnh lãnh ngẩng đầu, cấp tốc tại mặt băng trên chiến trường đảo qua ánh mắt. Toàn thân phát ra bàng bạc mùi máu tươi cùng dữ tợn sát ý. Để chung quanh vì số không nhiều băng hải tặc bách thú tàn đảng kinh hồn táng đảm. Hắn cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía tử hình đài phương hướng. Ở nơi đó hai bóng người tại bên trong chiến trường hỗn loạn xa xa giằng co. Không nhúc nhích, giống như cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Adamri cùng Katakuri, mảnh này trên đại dương bao la xuất sắc nhất ưu tú. Vô luận là thiên phú, chiến lực vẫn là mưu lược đều sừng sững tại người đồng lứa đỉnh cao nhất hai nam nhân. Sắp nghênh đón sau cùng một trận chiến. Cho nên, đây hết thảy, đều là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền an bài tốt sao? Thê thảm trong gió Katakuri hít vào một hơi thật dài. Cảm thụ trong không khí tràn vào lỗ mũi cái kia gay mũi. Mùi hôi mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Sôi trào sóng dữ ở phía sau hắn bao vây lấy. Sôi trào, không ngừng mà hình thành đủ loại quỷ dị hình dạng. Lộ ra như thần tự ma. Adamri thân ảnh rơi vào tử hình đài ngay phía trước. Phía sau một đôi hoa lệ mà duyên dáng thon dài màu đen vũ đưa nhẹ nhàng khép lại. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại đặc biệt mị lực. Hắn mỉm cười nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Chính như ngươi chuẩn bị ở sau là băng hải tặc bách thú đồng dạng. Ta tự nhiên cũng có hậu thủ. Katakuri nghe vậy trong nháy mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại trong đầu của hắn lấp lóe mà qua. Tiếp theo thật sâu cắm rễ. Cũng không còn cách nào biến mất. Hắn nhớ tới một cái chuyện rất đáng sợ thực. Adamri gia hỏa này cùng hải quân bản bộ quan hệ rất kém cỏi, với lại lấy hải quân bản bộ loại kia khổng lồ chính trị cơ cấu thiết trí. Bọn hắn là cực kỳ không nguyện ý cùng Big Mom băng hải tặc chính diện khai chiến. Nói cách khác, Adamri bốc lên trận này công khai tử hình chiến tranh. Từ vừa mới bắt đầu hắn thu hoạch được hải quân bản bộ trợ giúp xác suất cực thấp, nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Katakuri trong lòng dần dần dâng lên một vòng hàn ý. Ngoặc kép, nếu như ngươi cược sai nữa nha. Nếu như Marineford không xuất binh đâu. Bằng vào chúng ta Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú chiến lực. Đủ để đem các ngươi cái này cái gọi là D5 chi bộ san thành bình địa. Hắn có lẽ đã đoán được đáp án của vấn đề này. Nhưng là hắn vô cùng vội vàng muốn từ Adamri trong miệng biết được. Adamri cười nhạt nói, nếu như ta chỉ là muốn cùng ngươi Big Mom băng hải tặc khai chiến, căn bản không có tất yếu náo ra công khai tử hình cùng thế giới trực tiếp náo nhiệt như vậy đến. Chấm ngoặc kép, cái kia một đôi sáng chói như tinh thần trong đôi mắt. Trong nháy mắt bắn ra kinh người hào quang chói mắt. Tiếng nói vừa ra, Katakuri toàn thân nhịn không được run rẩy. Adamri cái tên điên này. Hắn lại đem hải quân bản bộ hành động đều đặt ở bàn cờ của chính mình bên trên. Hoàn toàn dự phán đến. Tựa như hắn hiểu được xí. Hắn hết thảy đều hiểu. Vì cái gì Adamri muốn đại động can qua làm dạng này một trận thế giới chú mục công khai tử hình. Hắn đúng là muốn lợi dụng toàn bộ thế giới ánh mắt nhìn chăm chú áp lực lật ép hải quân bản bộ. Phương diện xuất binh thế giới mới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.